chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 219, thất phẩm Long Tiên Đan. Gì một thí luyện tư cách, cái kia khắc rõ vàng rực long văn long ngâm đan không làm được giả. Nói cách khác, chủ trì đan đạo đại hội lão giả run run rẩy rẩy đi lên trước. Bởi vì kích động mà bờ môi đều run nhẹ nhẹ. Cái này long ngâm đan hoàn toàn chính xác là chân chính thất phẩm đan dược. Nghĩ không ra, lão phu lúc còn sống thế mà còn có thể mắt thấy đến thất phẩm đan dược a. Dốc cả một đời truy cầu, lão giả làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lại có thể ở chỗ này gặp phải. Thế mà thật là thất phẩm đan dược. Đầu tiên là lục phẩm luyện đan sư, lại là thất phẩm long tiên đan. Năm nay đan đạo đại hội đến cùng xảy ra chuyện gì a? Mà lại cái kia long tiên đến tột cùng là từ đâu tới? Nếu như tiểu nữ hài kia thật là long biến thành, chẳng phải là nói có người tuần phục long? Nhất là đối với long tiên đan có hiểu biết luyện đan sư, càng thêm xa vào đến kinh ngạc bên trong. Long tiên đan bên trong tài liệu chủ yếu nhất chính là long tiên, mà lại theo huyết mạch của rồng càng tinh thuần, long tiên đan phẩm giai mới có thể càng cao. Có thể luyện chế ra phẩm giai khủng bố như thế long tiên đan, không chỉ có là bởi vì trước mắt thực lực của người này trọn vẹn đạt đến thất phẩm luyện đan sư mức độ, chỉ sợ cái kia nữ hài tại long tộc bên trong địa vị ổn thỏa cực kỳ tôn sưng, thậm chí có thể là một tôn long vương, có thể thu phục long vương tu sĩ. Thiên hạ đến tột cùng còn có thể là ai? Ta nghe nói Thiên Vân Điện xuất hiện một vài giữa tháng leo đến ích hải cảnh, cảm giác tỉnh ngộ đạo chân thể nhiếp thần. Đồng thời hắn còn đã thu phục được Tây Hải Long Vương Ngao Lam làm sủng thú. Chẳng lẽ lại, hắn cũng là nhiếp thần? Bỗng nhiên có luyện đan sư kinh hô lên. Tuy nhiên tuyệt đại bộ phận luyện đan sư thực lực yếu kém, cũng không quá tiếp xúc tu hành sự tình, nhưng cũng đối có quan hệ với nhiếp thần không hợp thói thường nghe đồn có hiểu biết. Người trước mắt, cũng là cái kia thâm thụ thanh nguyệt nữ đế coi trọng, đã thức tỉnh ngộ đạo chân thể kinh khủng tồn tại sao? Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Càng quan trọng hơn là, tu vi đáng sợ đến loại cảnh giới đó người vì cái gì còn sẽ như thế tinh thông vu đan đạo a? Tại chỗ luyện đan sư chỉ cảm thấy một trận khóc không ra nước mắt. Chính mình rời xa tu hành, cả một đời nghiên cứu vu đan nói. Kết quả là, lại phát giác quả thực nhỏ bé buồn cười a. Trong vòng mấy năm đến ích hải cảnh, đã thu phục được Long Vương làm sủng thú, thậm chí còn tinh thông đan dược, trở thành toàn bộ Lan Xuyên đại lục đều không thể tìm đến thất phẩm luyện đan sư. Còn có so cái này càng quá đáng sự tình sao? Thất phẩm luyện đan sư, cho dù là có chỗ nghe đồn, nhưng đã chân đã mấy trăm năm theo không có người thấy qua. Ngươi lại là cái kia nhiếp thần. Nhìn qua nhiếp thần, Lan Nhược Phong nguyên bản kiệt ngao triệt để tiêu tán, còn dư lại duy có khó có thể tin kinh ngạc. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình vừa mới lạnh lùng chế giễu không có chút nào nhìn nhập trong mắt người, thế mà lại là trong đồn đãi người kia. Nhìn trong tay mình ảm đạm vô quang, cơ hồ không có long văn mơ hồ đan dược, lại nhìn về phía nhiếp thần cái kia phảng phất giống như không ngừng bộc phát ra tiếng long ngâm, thất phẩm long ngâm đan, cho dù là ngu ngốc, cũng có thể rõ ràng cảm giác được trong đó to lớn chênh lệch, như là cách nhau trời khe. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo luyện đan thuật, tại trước mặt người này, căn bản lộ ra như là hài đồng giống như nhỏ bé không chịu nổi. Oanh tương đương, phảng phất là chính chủ gặp phải dối trá chi đồ. Nhiếp thần trong tay long ngâm đan bỗng nhiên tản mát ra một cỗ phảng phất giống như long uy giống như khí ngạo nghễ, cái này to lớn khí tức quét ngang mà qua, hướng về Lan Nhược Phong trấn áp mà đến. Mà trong tay nàng cái kia ba viên thật vất vả luyện chế mà thành long tiên đan đúng là một trận rung động, dường như hoảng sợ vô cùng. Đan dược tập hợp linh khí của trời đất, giàu có linh vận, mà tại chân chính dòng nước bọt đan trước đó, Kha Nhược Linh trong tay ba viên đan dược rốt cục cũng không còn cách nào tiếp nhận cái kia to lớn cảm giác áp bách, đúng là đang run rẩy bên trong. Bành thế mà nát, bành, mắt thấy cặn bã vẩy khắp mặt đất. Thấy cảnh này người tất cả đều choáng váng. Lục phẩm Long Tiên Đan là đủ để gây nên các đại tông môn tranh đoạt, thậm chí dốc hết toàn lực không từ thủ đoạn lấy được cực độ vật chân quý. Nhưng tại Nhiếp Thần trước mặt, cái này mấy khỏa Long Tiên Đan đúng là trực tiếp bị chấn nát. Hai người đan đạo chênh lệch, đủ để thấy chênh lệch có xa xôi bao nhiêu. Theo đan dược phá nát, Lan Nhược Phong bản nguyên dường như bỗng nhiên bị một kích. Viên này Long Tiên Đan là nàng dốc hết vô số tâm huyết chỗ luyện chế ra tới, bị như thế vỡ nát, Lan Nhược Phong đúng là bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, dưới chân như nhũn ra, mới ngã xuống đất. Cái kia nguyên bản yêu mị khuôn mặt mang theo vài phần trắng xám, lộ ra suy yếu không thôi. Không chỉ có là bị Long Tiên Đan luyện chế phản phệ, đạo tâm của nàng càng là bị mãnh liệt bị thương, khổ nhập đan đạo không biết bao lâu. Lan Nhược Phong ngày qua ngày đắm chìm ở đan đạo bên trong, không biết bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, nàng mới có thực lực hôm nay. Lục phẩm luyện đan sư danh tiếng vang vọng Tây Vực, bị vô số luyện đan sư truyền miệng, bị phụng như Tây Vực thứ nhất luyện đan thiên tài. Thậm chí có vô số người tiên đoán, nàng đem về lấy được gần mấy trăm năm qua, không người có thể lấy được thành tựu, nỗ lực lớn như thế đại giới. Lan Nhược Phong mãi mới chờ đến lúc đến một ngày này. Nhưng lại tại nàng chuẩn bị dùng suốt đời sở học tại luyện đan đại hội trên thất bại tất cả mọi người thời điểm, lại tuyệt đối không ngờ rằng chính mình gặp được loại tồn tại này. Hơn nữa, còn là mới vừa rồi bị chính mình châm chọc khiêu khích, hoàn toàn không có để ở trong mắt người. Hết thảy tất cả nỗ lực, toàn bộ đều phó mặc. Vì cái gì? Vì cái gì thương thiên muốn đối với mình như thế bất công a? Máu tươi theo khóe miệng chảy xuống. Lan Nhược Phong mặt xám như tro, trắng bệch không thôi. Đạo tâm đã bị mãnh liệt bị thương. Lan tiểu thư cũng không cần quá mức thương tâm. Ta cũng là nhìn ngươi luyện đan quá mức mệt nhọc mới đi lên. Nhìn ngươi sắc mặt như thế trắng xám, về sau vẫn là về Tây Vực nhiều tĩnh dưỡng 2 năm. Đừng tùy tiện đi ra. Bằng không, thương tổn cũng không chỉ là thân thể. Nói không chừng liền muốn lan đến gần đạo cơ. Nhiếp Thần mỉm cười. Câu nói này nói ra, lại làm cho Lan Nhược Phong thân thể run lên. Kém chút không có tức ngất đi. Được vinh dự Tây Vực mấy trăm năm qua thứ nhất luyện đan thiên tài, nàng làm sao từng nghĩ tới chính mình sẽ lần nữa lọt vào dạng này trào phúng. Lần này đại hội, còn có nghi vấn gì không? Lão giả ngắm nhìn bốn phía, trong nháy mắt, bốn phía một mảnh yên lặng. Nguyên bản, đan đạo đại hội sẽ lấy luyện đan hình thức bình chọn ra thực lực mạnh nhất 3 tên luyện đan sư tiến hành võ hành sơn thí luyện. Đối với cái này 3 tên danh ngạch, nguyên bản còn đuổi theo định có lưu tranh luận. Nhưng là bây giờ, 3 cái danh ngạch, căn bản không có bất luận cái gì tranh thủ tất yếu. Bởi vì, chỉ cần Nhiếp Thần vẫn còn, liền không có bất kỳ người nào có tư cách siêu việt hắn lấy được thí luyện khen thưởng. Đã như vậy, cái kia 5 luyện đan đại hội cũng chỉ có Nhiếp Thần một người thắng được thí luyện, cũng để cho hắn một người tham gia. Lão giả trầm mặc nửa ngày, rốt cục phát ra âm thanh. Một bên, Lan Nhược Phong sắc mặt tái nhợt chán nản nửa ngồi dưới đất. Căn bản không có bất luận cái gì thanh âm phản đối truyền đến. Tại luyện đan đại hội trước khi bắt đầu, không có người nào nghĩ đến cả chàng đại hội đúng là sẽ lấy loại hình thức này kết thúc. Mà giờ khắc này, cùng với Long Ngâm đan xuất thế, võ hành sơn trên đã lập lòe lên nhàn nhạt kim mang. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.